Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 77, áo cưới hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, Ngô, ai, làm gì đó? Lâm Úc Thành gõ gõ đầu Tiểu Dã, cái tên này, nằm sấp ở trên giường hai tay nâng quai hàm, trên môi kẹp lấy bút chì, lắc bàn chân nhỏ, dáng vẻ than thở. Ân, con làm sao sẽ không di truyền họa sĩ tốt như mẹ nuôi đây? Tiểu Gia Hòa một mặt khổ não, nàng rõ ràng đã có khái niệm thiết kế mạng che mặt, nhưng mà vẽ không ra, vừa vẽ thì biến dạng rồi. Đây là có thể di truyền sao? Lâm Úc Thanh liếc liếc nàng, không đúng, di truyền. Lâm Úc Thanh chau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút. Tiểu Dã, con có phải rất yêu thích mẹ nuôi không? Đúng rồi, mẹ nuôi rất lợi hại, cái gì cũng biết, quả thực chính là không gì không làm được. Thực sự là một thần tượng chất lượng tốt. Thần tượng của con không phải gì sao? Hả, đã sớm không phải rồi. Cái gì? Lâm Úc Thanh trợn tròn con mắt, vô cùng không cao hứng. Hừ, đừng chừng nữa cũng không có lớn như mắt mèo. Tiểu Gia Hòa ủi ủi mũi, đem bàn tay đến dưới giường vuốt mèo con. Chậc, Cố Bạch Dã, hung dữ với con nữa ngày mai sẽ nói cho mẹ nuôi biết. Ngươi có bản lĩnh rồi có đúng không? Còn học được cáo trạng, không phải có bản lĩnh, là con núi dựa lớn đó. Đúng không meo meo, hiện tại cũng không có chỗ dựa bên cạnh ngươi. Lâm Úc Thanh giận hừ một tiếng, trực tiếp từ phía sau lưng đè lấy Tiểu Gia Hỏa, cắn lỗ tai của nàng. Này đừng nghịch, nếu như gì rảnh rỗi như vậy chi bằng. Ha, khà khà, nửa tiếng sau, Lâm Úc Thanh một mặt sinh không thể luyến đứng trên mặt đất, giang hai tay, nhìn Tiểu Gia Hỏa cầm vải vóc một tầng hướng về trên người mình che lại. Các loại ước lượng tạo hình, 7-8 tầng vải vóc đắp lên người thực sự là nóng chết người. Ân, khá là khó coi a, thao túng thật lâu, lông mày Tiểu Gia Hỏa thì không có từng giãn ra. Lâm Úc Thanh đem vải vóc trên người kéo di. Được rồi, cho dù chỉ có một tầng màn che ta cũng mặc còn không được sao. Phi, nói cái gì? Bạch Dã liếc cô một chút, đột nhiên ngẩn ra. Bikini cũng được. Ngừng lại, Lâm Úc Thanh vung tay lên, còn được voi đòi tiên với cô. Tiểu Gia Hỏa cười khúc khích, một mặt xem kỹ đánh giá cô. Ân, vóc người Lâm A Di tốt như vậy, giấu giếm đáng tiếc. Chậc, con thỏ nhỏ chết bầm này. Thời gian một tháng, nói nhanh cũng nhanh, mọi người bận bịu, đảo mắt liền trôi qua. Hai người bế quan một tháng, cuối cùng hoàn thành áo cưới của Lâm Úc Thanh. Tiểu Gia Hỏa một chuyến chạy đến chỗ hoa vu, học xong cắt hoa bố trí. Trên áo cưới Lâm Úc Thanh thêu đại lượng bố trí hoa hồng màu đen. Hoa ngữ của hoa hồng màu đen là ôn nhu thành tâm. Ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành người của ta, đương nhiên còn có một câu, ngươi là ác ma, hết thảy vì ta. Tiểu Gia Hỏa sau khi biết được hoa ngữ của hoa hồng đen thì lập tức quyết định, đến thiết kế tiếp sau liền cũng nước chảy thành sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại lộ nửa vai, lệch phong cách lễ phục, vai trái nửa thân trần, từ bên trái cổ đến bụng phải là một nhóm hoa hồng đan xen sắp xếp, phần eo là giữ hình mình. Còn có một thắt lưng nghiêng, váy nửa phần sau thiết kế mượn mẹ nuôi nói, cấp độ thiết kế cảm giác rõ ràng, 5 tầng vải vóc, tầng thấp nhất thật dài kéo đuôi, độ dài tầng trên từ từ giảm ngắn, mép tầng cũng vá ra nếp gấp bất đồng, xem toàn thể đoan trang lại đại khí, Lâm Úc Thanh biểu thị phi thường hài lòng, khi thấy được thành phẩm quả thực cười đến không ngậm mồm vào được, không ngừng gật đầu, nói yêu thích không buông tay cũng không là quá, đây chính là Tiểu Gia Hỏa lần đầu tiên làm quần áo cho mình a. Còn là làm áo cưới a, ý nghĩa sâu nặng. So sánh với đó, chính mình lại không có chuẩn bị cho Tiểu Gia Hỏa món đồ gì ra hồn, không khỏi có chút quá không xứng trước rồi. Lâm Úc Thanh giơ áo cưới, hận không thể lập tức thì khoác lên người không cởi. Không tệ a, xinh đẹp quá. Giang A Di, các ngươi đã tới. Bạch Dã nghe tiếng quay đầu, là Giang Bạc Yên và Lộ Tinh đến rồi. Áo cưới làm xong rồi, đưa tới cho ngươi. Nhìn nơi nào không thích hợp còn sớm thay đổi. Người bộ này cũng dùng nguyên tố hoa a. Giang Bạc Yên nhìn kỹ một chút áo cưới trong tay Lâm Úc Thanh, kinh ngạc một hồi. Khà khà, hoa hồng đen. Ngài sẽ không dùng hoa lan chứ? Đúng vậy a, mẹ ngươi thích nhất hoa lan, nếu để nàng đến thiết kế, nàng cũng sẽ dùng nguyên tố hoa lan thôi. Nhanh để ta xem một chút. Không thể chờ đợi được nữa, từ trong tay Lộ Tinh tiếp nhận cái túi. Lấy ra quần áo, cẩn thận từng ly từng tí một xòe ra. Đây là ngài vẽ lên a, chỉ thấy vạt áo của váy là một hoa lan nở rộ lớn, hẳn là dùng bút lông vẽ lên, phong cách thủy mặc, mép đóa hoa nhuộm mực nước màu lam nhạt, xem ra Thanh Nhã lại trắng thuần khiết. Ôi, loại phong cách này, là ý nghĩ của Lộ lão sư chứ? Nhớ tới Lộ lão sư thích nhất trang phục phong cách nông thôn. Như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Lộ Tinh hơi nhỏ đắc ý, vừa định để Tiểu Gia Hòa thử xem quần áo, vừa nghiêng đầu thoáng nhìn Lâm Úc Thanh rồi. Ngươi làm sao còn ở đây? Ta không ở nơi này, ta ở đâu? Trước hôn nhân gặp mặt không may mắn biết không? Lễ cưới gặp mặt trước, sau kết hôn không gặp mặt, chưa từng nghe tới. Xô đẩy Lâm Úc Thanh liền đem cô đuổi ra bên ngoài. Ta còn, thật không có nghe qua. Này, ngươi để ta đi ở đâu à? Xuống núi đi, đi tìm Phương Di xem sân bãi đi, giúp nàng bố trí một chút, nghe nói nàng tìm cái trang viên, đang cùng chủ nhân liên hệ xem thử có thể mượn dùng địa phương nàng một chút hay không đây. Trang viên, Lâm Úc Thanh vừa nghe, hoảng rồi, các nàng quả nhiên tìm tới nơi ở của Hân Nhiên, cũng khó trách, chỗ kia của nàng mức chú ý, đặc biệt là một trận trước, hoa lan đã cấy ghép xong xuôi, khoảng thời gian này đã bắt đầu nở hoa rồi, thật xa đều có thể ngửi thấy được hương hoa. Không đem mấy con sói gọi đến mới là lạ chứ. Được, ta đi xuống xem một chút. Này, trước lễ cưới cũng không cho phép trở về à, cái này còn có 6 ngày đó, 6 ngày cũng không thể gặp mặt. Lâm Úc Thanh bối rối, 6 ngày à, quá lâu rồi đó. Đúng, hai người cùng nhau dính quá lâu, để cho các ngươi lĩnh hội một hồi cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn. Đi, đi, hiện tại liền đi. Hoàn toàn là bị Lộ Tinh xô đẩy đuổi ra nhà, nhìn cửa phòng bịch một cái bị đóng lại. Lâm Úc Thanh thì vô cùng bất đắc dĩ, 6 ngày à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, các ngươi tốt xấu gì để ta lấy vài bộ quần áo tắm rửa chứ? Trong dữ liệu không ai lên tiếng. Được, xem ra chính mình đã triệt để không có địa vị có thể nói rồi. Bạch Dã một lòng một dạ đánh giá áo cưới, không thể không nói, công thêu của Giang A Di vô cùng cừ, đường chân kim chỉnh tề tỉ mỉ, cổ áo, ống tay áo và mép váy cũng có dùng đường vững chắc mai một vòng. Áo cưới của nàng cũng không có chọn dùng thiết kế tầng điệp, thiên về đơn giản, cũng không phức tạp, nửa phần sau làn váy dùng mũi tuyến đơn giản may mấy lần, rõ ràng chỉ là mấy mũi đơn giản, lại chế tạo thỏa đáng một ít hoa văn nhăn nheo không quy luật. Mép váy hơi lật ra ngoài, như đóa hoa nở ra, đồng thời nhìn kỹ lại, mép dùng đường may vững chắc thật ra là từng đóa cánh hoa nhỏ to bằng ngón cái, hình dáng khác nhau, điểm này để Tiểu Gia Hòa động tâm nhất. Có thể thấy là thật bỏ ra rất nhiều công sức chế tác. Hơn nữa cái áo cưới này tựa hồ còn cân nhắc đến tính giữ ấm, bên trong váy còn may một tầng vải lót, so sánh với đó, Bạch Dã đột nhiên phát hiện áo cưới mình thiết kế cho Lâm A Di hoàn toàn chú trọng mỹ quan, cũng không có chú ý tới vấn đề giữ ấm, đến cùng vẫn là mùa đông, để cô mặc lộ vai. Không hay lắm chứ, cũng không có dùng qua thiết kế hoa lệ phức tạp, bởi vì thiên sứ, chính là đơn giản như vậy, dáng dấp đơn thuần lại thánh khiết. Quá phức tạp trái lại quá mức biểu hiện. Giang Bạc Yên đơn giản giải thích một hồi. Cảm tạ Giang A Di, để ngài phí tâm, ta rất yêu thích. Ngài thêu những thứ này, không ít khó khăn chứ. Một đời chỉ có một lần, hao chút tâm không coi vào đâu. Trước tiên thử một chút xem thử có vừa người không đi. Bạch Dã vừa gật đầu, quay đầu tìm Lâm Úc Thanh, cuối cùng phát hiện người không thấy rồi. Lâm A Di đâu? Trước hôn nhân hai người không thể gặp mặt. Mọi người thương lượng xong rồi, mấy ngày nay chúng ta thay phiên ở với ngươi. Lại nói Lâm Úc Thanh bên này, vô cùng lo lắng xuống núi, đi chỗ ở tạm thời nhìn một vòng, cũng không có người ở, nhất thời cảm thấy việc lớn không tốt, lập tức chạy đi trang viên của Hân Nhiên. Khi đi tới phụ cận, ở ngoài trang viên đã vây quanh không ít du khách, cách thật xa đã ngửi thấy hương hoa rồi. Lâm Úc Thanh đi tới gần, nhìn thấy không ít du khách từ hàng rào ra phía ngoài ló đầu bên trong, các loại chụp ảnh. Lâm Úc Thanh cũng liếc mắt nhìn, đập vào mắt là một mảnh hải dương hoa lan. Đại diệp hàn lan, tên như ý nghĩa, cành lá tươi tốt, cành nhỏ có hoa là màu sắc xanh biếc, chiếc lá hiện hình, lanh lảnh, béo mập, trung tâm chiếc lá một chút nụ hoa màu trắng, nụ hoa chớm nở. Một hai cây cũng không bắt mắt, nhưng qua loa đếm cũng có hơn 1.000 cây, liền có vẻ hơi đồ sộ, thực sự là khó có thể tưởng tượng, dáng vẻ những đóa hoa này hoàn toàn nở rộ, sẽ có bao nhiêu đẹp, bao nhiêu đồ sộ. Càng khó khăn tưởng tượng, những hoa này, càng là kiệt tác một mình Hân Nhiên hoàn thành. Lâm Úc Thanh cảm thán một tiếng, đột nhiên nhìn thấy Phương Di Chen ở cửa trang viên, vội vàng tiến lên. Phương, vừa muốn gọi nàng, đã thấy ánh mắt của nàng trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, kinh ngạc xuất thần, theo ánh mắt của nàng nhìn sang, là ở hoa vô trong biển hoa hãy còn bận rộn. Nàng ăn mặc quần áo màu xanh đen, ngồi xổm ở trong biển hoa, chính mình vừa rồi cũng không nhìn thấy nàng. Làm sao vậy, đang nhìn cái gì? Lâm Úc Thanh rất sợ Phương Di nhìn ra chút gì, dù sao sức quan sát cái tên này là rất kinh người. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ chủ nhân của trang viên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đại Diệp Hàn Lan rất khó đào tạo, chớ nói chi là gieo xuống một mảnh biển hoa này. Phương Di thở dài, đột nhiên ngẩn ra. Ngươi sao lại ở đây? Bị đuổi xuống rồi, Lộ Tinh nói trước hôn nhân không cho ta cùng Tiểu Dã gặp mặt. Không tốt đâu, đây là trạch viện tư nhân của người ta, bình thường cũng không mở ra cho người ngoài. Lâm Úc Thanh cũng không muốn để các nàng tiếp xúc gần gũi đến Hân Nhiên, đặc biệt là Phương Di, dù sao hai người bọn họ sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, thói quen nhỏ của Hân Nhiên nàng hiểu nhất, rất dễ dàng tìm tới manh mối. Cho thuê một ngày cũng được, cảnh tốt như vậy, không mượn dùng một hồi thật là đáng tiếc. Hai người đang nói, đột nhiên phát hiện các du khách bên cạnh giống như là thủy triều lui về phía sau, ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên, là Hoa Vô đi tới. Hơn nữa nàng chỉ dùng khăn quàng cổ che ở nửa tấm mặt, bỏng vết tích bỏng lộ ở bên ngoài, ngay cả vết tích trên cánh tay cũng lộ ra, người bình thường nhìn lên, có chút bị sợ, lập tức trốn nàng rất xa. Phương Di cũng là mí mắt giật lên, nhưng mà nàng rốt cuộc là từng gặp qua tình cảnh, ổn định thân thể không lùi về sau, trên mặt mang mỉm cười. Chào ngài, không biết có thể cho thuê trang viên của ngài hay không, một ngày thì được, cháu gái ta muốn kết hôn, ta muốn tổ chức một lễ cưới khó quên cho nàng. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt ý đồ đến. Hoa Vu giơ tay mở cửa ra. Vào đi, thanh âm khàn khàn lại trầm thấp. Phương Di chau mày, liếc mắt nhìn chằm chằm tay tràn đầy vết tích của nàng, lại ngẩng đầu nhìn con mắt của nàng, trong lòng không nguyên do đột ngột một tí. Hết chương 77, cách chương.